Nghịch Thiên Hành tập 389. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mấy con ma thú đi đầu bị từ đôi xuyên thủng thân thể, nổ tung ngay tại chỗ. Tiểu Thanh điều khiển tia chớp tiếp tục lượn vòng phủ ngàn trượng, bao trùm toàn bộ bảy ma thú. Trong đôi đại điện ngục ánh sáng tím phản chiếu, bảy ma thú rít gạo thề được. Nhiều con không chịu nổi liền nổ bùm một cái, mà khi bị ánh sáng tím quét sạch, ma lam trên trời tròn mắt nhìn, kinh hoàng thốt lên: người này là ai? Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch cũng sững sờ trước chiêu thức huyễn lệ của Tiểu Thanh. Đôi điện tím lan tràn ngàn trượng, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc chỉ duy trì được chốc lát, Tiểu Thanh kiệt sức, các tia chớp tím tàn biến giữa không trung, xeo xeo ẩn vào hư vô. Dù vậy bầy ma tộc đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ còn hơn 10 con có thực lực mạnh mẽ, nhưng tất cả đều bị trọng thương. Trong phạm vi ngàn trượng, mà khi bị quét sạch, bầu trời trở nên quang đãng. Tiểu Thanh xoay vòng trên không trung rồi đáp xuống cạnh Lý Vân Tiêu, Linh Bục Địch. Tiết điện vẫn đi đùng quanh người của nó. Lý Vân Tiêu không ngớt lời khen: à, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia tàn nhẫn, hóa thành tia chớp bay lên trời, quát lớn: Mục Địch đại nhân, hãy thủ ở bên dưới. Linh Mục Địch nhìn cùng xuất chiến, nhưng thấy Lý Vân Tiêu tự tin tràn đầy thì liền dừng lại. Tiểu Thanh xong một đòn thì ngồi xếp bằng giữa hư không, bắt đầu điều tức. Đáng tiếc nơi này toàn ma khí, hầu như không có chút ất mộc chi khí nào. Nếu đổi lại là Linh Sơn Đại Xuyên thì tốc độ phục hồi của Tiểu Thanh sẽ nhanh gấp nhiều lần. Lý Vân Tiêu vọt lên cao, triển khai thế giới chi kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh chém vào bảy ma thú. Mấy con ma thú to như tê giác xông lên, dùng đầu húc vào kiếm quang, làn da thô dày bị tước rách, máu văng khắp nơi. Chúng vừa vào kiếm giới được mấy bước thì da thịt đã bị nát bét, rất nhanh chỉ còn trơ bộ xương, sau đó hoàn toàn nát vụn. Cùng lúc đó, ba con thủ hạc bị thương hú dài từ trên cao lao xuống, chụp lấy Lý Vân Tiêu. Thực lực ma cầm không thua gì ma quân bình thường, nhưng bị Tiểu Thanh một chiêu tử đồi đánh trọng thương, lại đang trong thiên vũ giới nên làm sao địch lại Lý Vân Tiêu. Ba con thủ hạc hợp lực tấn công, thân thể Lý Vân Tiêu bị đôi đỉnh bao phủ nổ tung. Nhưng ngay giây sau, hắn đã xuất hiện phía sau một con thủ hạc, kiếm lóe sáng, đầu thủ hạc rơi xuống. Cơ thể thủ hạc vừa chết liền bắt đầu tan rã, hóa thành với con thập phương hùng hồn sát lao về phía Lý Vân Tiêu. Hai con còn lại thấy tình hình bất ổn, hú dài bỏ chạy. Sau mặt của Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng, kiếm quang nổ tung, mấy con hùng hồn sát thập phương tan thành bầy khói. Hai con thủ hạc đang chạy, đột nhiên ánh sáng vàng xuyên qua hư không, đâm thủng một con, thủ hạc thét thảm rồi nổ tung. Toàn bộ đều là ma sát. Ánh sáng vàng chớp lên, hóa thành cương khí bắn ra bốn phía, chém sạch ma sát không chừa một con. Một thân hình mơ hồ dần hiện rõ trong hư vô, tay cầm phương thiên họa kích, cười rồi đứng đó. Trác Thanh Phàm, Lý Vân Tiêu reo lên. Viện quân đến rồi, Trác Thanh Phàm nói. Sạp thôi, ta đi trước dò đường mà. Ánh mắt của Trác Thanh Phàm đảo quanh rồi giật mình thốt lên: Thanh Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gật đầu: hoàn toàn bị hủy diệt rồi, dù có đánh lui địch cũng không còn vinh quang như xưa. Ánh mắt của Trác Thanh Phàm sắc bén, hiển nhiên nhận ra không chỉ Thanh Hồng Nguyệt bị phá hủy, và ma khí đã xâm thực linh khí, thậm chí thẩm thấu địa mạch, phá hủy linh mạch nơi đây. Thiếu tài nguyên linh khí thì không thể hình thành bồn phái lớn. Trác Thanh Phàm thở dài: Thanh Hồng Nguyệt sắp trở thành lịch sử rồi. Người cũng đừng quá buồn. Từ vạn cổ đến nay, chuyện như vậy nhiều như sao trên trời. Đây là quy luật của lịch sử thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu: ta hiểu mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì buồn vã cô đơn. Trên bầu trời, ma lam giận đến trắng bệch mặt, nhìn thêm một con thủ hạc bay về, liền giơ trưởng đánh nát nó. Trang Thanh Phàm nhìn lên kinh hô: những cái đó toàn là phân thân à? Lý Vân Tiêu đáp: đúng vậy, người này rất có thể đạt đến đẳng cấp ma tôn. Vì dứt lực quá mạnh nên hắn tự phân liệt bản thể, xuyên thấu khe hở. Ma tôn? Trác Thanh Phàm sững sờ. Vậy còn chờ gì nữa? Thật dịp hắn chỉ có một mình, chúng ta diệt trừ đi, tương lai áp lực sẽ nhẹ hơn nhiều. Lý Vân Tiêu cười khổ: ma tôn đâu dễ bị tiêu diệt như vậy, Trước mắt không nên gấp, nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ truyền tống trận, chờ mọi người tập hợp. Hơn nữa ta nghe chúng nói còn có rất nhiều thứ lợi hại phía sau. Trác Thanh Phạm gật đầu. Hóa ra là vậy, xem ra bọn chúng đến từ địa lão thiên hoang, để ta đi xem thử. Lý Vân Tiêu giật mình. Nhớ cẩn thận đấy. Lý Vân Tiêu còn chưa nói hết thì Trác Thanh Phạm đã biến mất. Ngay sau đó chân thân Trác Thanh Phạm xuất hiện trong địa lão thiên hoang, đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy cảnh hoang tàn. Không gian này, Trác Thanh Phạm nhíu mày cảm nhận rõ ràng kết cấu nơi đây lỏng lẻo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu trận chiến vừa rồi diễn ra tại đây thì nơi này đã sụp đổ từ lâu. Trác Thanh Phạm nhìn quanh rồi bay về phía ma khí đang dâng lên. Một lúc sau hắn nhìn thấy nguồn phát ra ma khí, mặt đất hiện ra vô số hố sâu như khe rãnh. Bên trong ma khí dâng lên như suối phun, khiến cho Trác Thanh Phạm vô cùng khó chịu. Những ma tộc cấp thấp mang theo ma khí đi ra, một số bay đến thiền vũ giới, số còn lại phát hiện Trác Thanh Phạm thì dữ tợn xông đến. Trác Thanh Phạm bất lực, bực bội, ma khí ngập trời khiến ngũ quan lục thức bị hạn chế, không hề nhìn rõ cảnh tượng trong khe hở. Đại hư không thuật của Trác Thanh Phạm chỉ có thể xuyên qua trong một giới, không thể tìm đến giới khác. Một giọng nói âm trầm vang lên. À, vừa mới ra liền gặp được con mồi rồi. Trong ma khí phổ biến, một đôi mắt lạnh lẽo lóe sáng. Trác Thanh Phạm bị vài con ma tộc cấp thấp vây quanh. Sau khi tiêu diệt xong, hắn liền cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Chỗ Trác Thanh Phạm đứng nổ tung, không gian chấn động dữ dội rồi sụp đổ thành một điểm, biến mất. Thành cầm trong ma khí kinh ngạc. À, trong bóng tối, chậm rãi ngưng tụ ra một thân hình, khí thế cường đại, ít nhất đạt đến ma quần nhị giai. Đột nhiên một luồng sáng vàng chém mở giới vương cảnh từ trên cao giáng xuống, giống như là trời giáng thần phạt trừ ma. Ánh sáng chiến kích chém vào người ma quân, nổ tung thành vô số ma sát. Chúng oa oa kêu gào, bảy tứ tán. Chỉ trong chớp mắt, năm ma sát như có trí tuệ, ngưng tụ đại trên bầu trời, hóa thành chân thân ma quân, hắn quát lớn, đi chết đi. Từ khe hở tuôn ra ma khí cuồn cuộn như sóng biển, cuốn Trác Thanh Phạm vào. Đồng thời ma tộc kia mắt ấn quát to, phong. Không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức lóe lên vô số ma phủ, phong ấn toàn bộ hư không. Trác Thanh Phạm giật mình, hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại đang cố định kết cấu không gian. Tuy chưa đến mức không thể thoát thân, nhưng muốn tùy ý rời đi đã khó gấp nhiều lần. Huống chi Trác Thanh Phạm không hề có ý định trốn chạy. Chiến kích ngơ ngác, ngang dơ trước mặt, hóa thành một kết giới bảo vệ. Lực lượng khủng bố đánh mạnh vào kết giới, khiến cơ thể của Trác Thanh Phạm lắc lư, nhưng vẫn không thể phá vỡ. À, giỏi thật đấy, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bổn tọa chẳng qua là chưa thích ứng với vòng trời này thôi. Ma quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Trác Thanh Phạm, nhếch răng cười rồi vỗ trưởng giáng xuống, giáng lên thương hải như trận, phá nát kết giới. Cả thiên địa chấn động, không gian nơi hai người đứng vỡ vụn. Trác Thanh Phạm rơi xuống, địa đạo thiên hoàng cũng sụp đổ theo. Trên bầu trời thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu và Ma Lam đang giằng co. Lỗ hổng trên cao dần có rút lại, trong chớp mắt đã khô héo và thu nhỏ. Bầu trời tối sầm lại như thể trời sập xuống. Ma Lam giật mình nghiêng đầu nhìn lại, rồi bị cuốn vào trong bóng tối. Hơi thở hoang vắng tiêu điều tràn ngập bầu trời, đất đá và núi non bị hút lên không trung. Lý Vân Tiêu giật mình, nhận ra đó chính là những thứ trong địa lão thiên hoàng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, ma khí ngút trời bắn ra dữ dội. Ma quân đang áp chế Trác Thanh Phạm thì hóa thành một luồng kình phong lao thẳng xuống. Lý Vân Tiêu mặt lạnh như băng, thi triển thuấn di, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng ma quân, lặng lẽ đâm một kiếm xuống. Do không gian bí cảnh bị vỡ, chấn động quá lớn, cộng thêm việc ma quân vừa xông vào thiên vũ giới nên bị giới lực áp chế, cảm giác vô cùng khó chịu, khiến cho cả chậm chạp nhận ra Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng và bị một kiếm đâm xuyên ngực. Ma quân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn thấy thanh kiếm xuyên qua ngực mình, kinh hoàng kêu lên. Trong đôi mắt của Ma quân phản chiếu ngọn lửa trắng vô biên đang bùng lên từ thanh kiếm, nuốt chửng bóng tối đầy trời. Cơ thể của hắn cũng bị cuốn vào ngọn lửa rồi hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Lý Vân Tiêu thu kiếm lại, tranh thủ hỏi, có sao không? Trác Thanh Phạm bị thương nặng, sắc mặt có phần khó coi, ý lắc đầu chỉ tay lên trời. Lý Vân Tiêu ngước nhìn, trên trời có một khe hở dài mấy trăm trượng, gần như xuyên thủng toàn bộ thanh Hồng Nguyệt. ma khí từ trong khe hở cuồn cuộn tuôn ra như là dung nham, trông như là sao băng đen rơi xuống mặt đất, đập thủng thành hồng nguyệt tạo thành hố sâu. Lúc này trong thành hồng nguyệt, người thường chưa kịp chạy trốn đều đã chết, chỉ còn một số võ giả cao dài đang dốc sức chém giết cùng tiểu hồng, không ngừng cố gắng áp sát truyền tống trận. Bởi vì họ hiểu rằng hy vọng sống sót duy nhất chính là đến gần truyền tống trận. Ninh Mục Địch và Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Khe hở lớn đến đáng sợ như vậy, dù có đuổi được ma tộc đi thì cũng không khó phòng ấn lại. Bên dưới khe hở, Ma Lam hiện hình. Càng đến gần khe hở, thực lực của Ma Lam càng mạnh mẽ. Hàng chục phân thân không ngừng dung hợp, hiện chỉ còn lại 8 người đang tiếp tục cố gắng. Ma Lam lạnh lùng nói, nếu đã ra ngoài thì đừng tùy tiện hành động, mọi việc phải nghe lệnh ta. Từ trong khe hở vọng ra vài thanh âm rải rác. Rõ. Ma Lam nói tiếp, các người lần đầu tiên bước vào thiên vũ giới bị giới được áp chế rất mạnh, nơi này có vài thân thể tạm được, các người hãy dùng tạm đi. Ma Lam ném cơ thể Vạn Nhất Thiên và Vạn Hiền Ngang ra. Vài tờ ma ảnh lập tức lao tới chiếm lấy thân thể này. Phía sau còn vọng lại vài tiếng gầm lớn. Đám nhãi nhép các người không được giành với ta. Đã không cấp nổi còn lớn tiếng đe dọa như vậy. Hai thân hình dẫn đầu đã nhanh chóng nhập vào thân thể Vạn Nhất Thiên và Vạn Hiền Ngạc. Vài luồng ma khí phía sau lăng không biến hóa thành hình thể, tức giận tấn công hai người kia. Dừng tay, Ma Lam quát to. Ai dám tấn công người mình thì phải chết. Ma Lam có uy nghiêm cực cao, khiến đám ma ảnh không dám hó hé. Vạn Nhất Thiên cười như điên, ánh mắt châm chọc liếc nhìn đám ma tộc không chiếm được cơ thể. Thân thể này đúng là rác rưởi, nhưng còn tốt hơn bị giới lực bào mòn trực tiếp. Ma Lam lạnh lùng liếc quanh. Đừng có vội đắc ý, chiếm được thân thể rồi thì phải làm việc. Dựa vào chút sức lực của các người vẫn chưa đủ đâu. Chờ thêm vài người đến nữa. Lúc này, càng nhiều ma cầm và ma thú từ khe hở tràn ra. Do chịu áp lực của giới lực, chúng trở nên cực kỳ táo bạo. Làm đại nhân cẩn thận quá rồi. Theo ta thấy, mấy người phía dưới tuy khó chơi, nhưng cũng chỉ là hạng tầm thường. Vẫn Hiên Ngang chậm rãi nói, chỉ cần mấy người chúng ta cộng thêm đám ma cầm ma thú là đủ rồi. Ma Lam lạnh lùng cười, nếu không phải nhiệm vụ lần này quá quan trọng thì ta đã cho người chết ngay rồi. Hiện tại ta chỉ là chỉ huy tối cao, tất cả câm miệng cho ta. Ánh mắt của Kình Thiên Cự Ma âm trầm nhưng không dám cãi. Lý Vân Tiêu chợt biến sắc mặt, lập tức đánh ra một ấn quyết màu vàng lên trời. Truyền tống trận bừng sáng, từ chỗ ấn quyết truyền ra tiếng gầm rú vang trời, không gian rung chuyển, một luồng sáng vàng to lớn bắn xuống. Một chiếc chiến hạm cửu dài oai phong xuất hiện trên bầu trời, mang tiêu ký Thiên Vũ Minh. Linh Mục Địch mừng rỡ cực độ, kích động nói, hà hà, tốt quá. Hàng trăm bóng người từ chiến hạm cửu dài bay ra, khí thế cường đại, khí trang của họ liên kết lại, khiến cho không gian mơ hồ rung chuyển, mà khí không ngừng bị đẩy lui đi. Sắc mặt của đám người Ma Lam vô cùng khó coi, xanh như tàu đá chuối. Đại nhân đợi đâu rồi? Bắc Quyến của Nam xuất hiện trước mặt Linh Phục Địch báo cáo. Trừ những người đang bế tử quan, những người còn lại đều đã đến. Khúc Hồng Nhan đến bên cạnh Đi Vân Tiêu, khẽ gọi, Phi Dương. Đi Vân Tiêu liếc nhìn tu vi của Khúc Hồng Nhan, kinh ngạc nói, hư cực. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, hạnh phúc gật đầu. Không ngờ Phi Dương cũng đã bước vào hư cực cảnh, ta cứ tưởng sẽ đi trước người. Lý Vân Tiêu khều mũi nàng, cười mà nói, ta mới vào không lâu thôi, nàng đã đến trước ta rồi. Khúc Hồng Nhan nói, có tổng cộng 370 người đến. Trong thành Viêm Vũ, trừ Cố Thanh Thanh và Mạch chưa bình phục tà thuật, thì tất cả cường giả trên thần cảnh đều đã đến. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, bọn họ vẫn chưa khỏe sao? Khúc Hồng Nhan lại đáp, nhờ ngài tiên sinh trợ giúp, đã từng bước khu trừ tà thuật, nhưng để hoàn toàn hồi phục thì vẫn cần thời gian. Nhân tiện để họ ở lại trấn giữ thành Phiêm Vũ để phòng biến cố. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy cũng tốt. Hắn đưa mắt nhìn quanh, toàn là những nhân vật quen thuộc. Tiền sinh cũng đã bước vào quy chân thần cảnh và theo đến. Đám người Đào Huyền Ly cũng tới, người dẫn đầu là Lam Nham Chủ, một trong tứ vương. Lý Vân Tiêu thấy Lam Nham Chủ thì giật mình, không ngờ gã cũng đến, nhưng phần nhiều là vì vui mừng. Có Lam Nham Chủ, trận chiến này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng nói, Lam Nham Chủ đại nhân vừa đến thành Viêm Vũ không lâu, vốn định bế tử quan, nhưng đúng lúc nhận được truyền âm từ Mục Địch đại nhân nên cùng đến. Lý Vân Tiêu không dám sở xuất, vội tiến đến bái kiến. Lâm Nam chủ nhìn Lý Vân Tiêu hở hững, người rất khá, hiện tại dù là ta cũng chưa chắc dễ dàng bắt được ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân quá khen rồi. Lâm Nam chủ không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng ngước nhìn khe hở. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói, tình hình cụ thể khó mà nói hết trong một lời, nhưng bây giờ là lúc khu trục ma tộc, trả lại cho thành Hồng Nguyệt bầu trời trong xanh. Khi Lý Vân Tiêu đang nói, hắn chú ý tới Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân đứng trong đám đông. Ninh Khả Vi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, biểu cảm rất khó coi. Lão thành chủ, Lý Vân Tiêu gọi, Nhược Băng, Nhược Mai, Hàng Phong đại nhân đều ở trong giới thần bi, xin lão thành chủ và Khả Vân đại nhân yên tâm. Hai người thở phào nhẹ nhõm liên tục cảm ơn, nhưng vẻ mặt của Ninh Khả Vi vẫn u buồn, thỉnh thoảng lại thở dài. Ai cũng hiểu tâm trạng của Ninh Khả Vi, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì chẳng ai vui được. Ninh Khả Vân nói, chuyện của bội tử ta đang nghe nhóm Hải Hoàng nói, tất cả đều nhờ có minh chủ ra tay, không biết sau này sẽ ra sao. Ninh Khả Vi quát khẽ, không biết nặng nhẹ, giờ đến lúc nào rồi mà còn hỏi biết chuyện đó, chờ trừ ma tru ma xong thì nói cũng chưa muộn. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng là một lời khó nói hết, đợi lát nữa hãy bàn tiếp đi. Phía trước khe nứt, sắc mặt của đám ma tộc cực kỳ khó coi. Các ma cầm ma thú đều cảm nhận được áp lực nặng nề, phát ra tiếng gầm gừ bất an. Ma Lam khẽ hừ một tiếng, xoay người đi về phía khe nứt, toàn bộ rút quân. Cái gì? Vạn Nhật Thiền giật mình kêu lên, rút lui không được đâu, đại nhân, chúng ta đã vất vả lắm mới chém giết ra được, hy sinh biết bao nhiêu người để áp chế phệ giới ma mới có cơ hội này, giờ mà rút quân thì chẳng phải hy sinh vô ích sao? Ma Lam cười nhạt nhìn Vạn Nhật Thiền, người to gan đấy. Vậy thì ngươi đi xuống dưới đi, có nhiều người thiên vũ giới đang chờ ngươi thể hiện đấy. Vạn Nhật Thiền cầm nín không dám nói thêm. Vạn Hiền Ngang trầm giọng, đúng là bây giờ đánh bừa không ổn, nhưng nếu rút lui thì sau này còn khó quay lại hơn. Ma Lam thở dài, ta chẳng lẽ không biết điều này, nhưng nếu không rút lui thì tất cả đều chết, cả ngươi có cách nào khác không? Mọi người thinh lặng. Ma Lam hừ lạnh, vậy thì còn nói gì nữa, theo ta mau rút về. Đại quân đang chuẩn bị rút thì đột nhiên ma quang lóe lên trước khe nứt, ma cung hiện thân. Ma cung nói, không được. Ma Lam lạnh lùng cười, nếu không được thì ngươi đích thân hàng lâm đi, lần nào cũng chỉ đưa ảnh chiếu chỉ huy là sao? Ma cung nói, chỉ cần kiên trì thêm một lát là được. Ma Lam nhịn không nổi nữa, giận dữ thét, bàn nội nó, ngươi mù à? Bên dưới có 100 cường giả, đặc biệt là ma quân, ngươi giỏ thì xuống mà kiên trì, nếu không thì im đi. Ma cung đưa tay ra xòe bàn tay mà cười, vì thế ta mới cố ý đưa cái này cho người. Trong lòng bàn tay của ma cung là một mô hình cung điện nhỏ bé phát sáng lung linh. Con người của Ma Lam co rút, giật mình kêu lên, thánh ma điện. Ma cung gật đầu, đúng vậy, chỉ có thánh ma đại nhân mới có thể luyện chế cung điện làm nơi cư ngụ. Bên trong cực kỳ tinh xảo, toàn bộ ma giới chỉ có 5 tòa mà đều là loại khiếm khuyết. Ma Lam kinh hãi, không phải chỉ có 5 cái sao, người hào phóng như vậy à? Ma cung cười to, đưa cho người là hầu không phải ta, ta đâu có thứ tốt như vậy. Hơn nữa cái này chỉ là bản sao cực kỳ giống bản gốc thôi. Nhưng đừng xem thường nó, ít nhất có thể phát huy một nửa lực lượng của thánh ma điện đấy. Tốt, có thứ này thì có thể cầm cự thêm một thời gian. Nhưng ta nói trước, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cuộc chiến này. Một khi tình hình không ổn là ta lập tức quay về ma giới. Ma Lam cầm lấy bản sao thánh ma điện, loay hoay nghiên cứu. Ma cung cười, tất nhiên rồi, ngươi cứ yên tâm. Lần này năm bộ chúng ta hợp tác, nếu còn không giữ nổi một thành thì không khỏi chơi nữa đi. Ở ma giới chờ chết đi, thánh ma điện này không cần kỹ xảo gì đặc biệt đâu. Ma cung tùy ý truyền lại một đoạn khẩu quyết rồi biến mất trên bầu trời. Ma Lam nói, xem ra còn phải chơi thêm một trận. Hắn niệm chú ngữ, một tay ném thánh ma điện ra. Thanh ma điện đón gió phóng to, trong chớp mắt đã to bằng mấy mẫu. Chỉ đường uy thế khi rơi xuống đã khiến nhiều kiến trúc trong thành Hồng Nguyệt sụp đổ, bị đè nát thành bột. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, đó là thánh ma điện à? Thanh ma điện rộng lớn và kỳ dị, trông rất giống thánh ma điện của ma chủ, nhưng nhìn kỹ thì có nhiều chi tiết khác biệt. Linh Bục Địch nói, không phải thánh ma điện kia, có lẽ là huyền khí dạng kiến trúc cùng loại. Khi mọi người đang đề phòng, chuẩn bị ra tay phá hủy thanh ma điện thì nó bất ngờ dừng lại lơ lửng giữa không trung. Hai tay của Ma Lam liên tục bắt ấn đánh lên thanh ma điện. từng luồng sáng chói mắt bắn ra, hình thành kết giới bao phủ trên cao, như một tòa thành lơ lửng bảo vệ phía trước khe nứt. Khúc Hồng Nhan lại hỏi, bọn chúng định dùng tòa thành này làm lạch trời sao? Đoàn Mộc Hữu Ngọc đáp, nếu thật vậy thì đúng là ngây thơ. Thành bảo mạnh đến mấy thì cũng không thể ngăn nổi sự hợp lực của chúng ta. Lý Vân Tiêu gật đầu, mọi người cùng nhau ra tay phá nát nó. Lâm Nham Chủ lạnh nhạt nói, nếu cùng ra tay e rằng không gian này không chịu nổi áp lực, nhiều người sẽ bị cuốn vào loạn lưu không gian. Lý Vân Tiêu nói, cũng đúng. Vậy các vị đạo huyền đi phụ trách bố trí trận pháp, các vị thiền vụ mình theo ta tấn công. Lý Vân Tiêu giơ tay, đột xuất thiên phong chậm rãi bay ra, phát ra ánh sáng lục rực rỡ. Mọi người vận dụng sức mạnh, lấy ra đủ loại huyền khí, khí trạng cường đại lan rộng, nó liền thành một vùng lớn. Hơn phần được kiến trúc trong thành Hồng Quyệt bị đánh sập, đất đã hiện ra vô số hố sâu. Lý Vân Tiêu thét lớn, ra tay. Hàng trăm luồng sáng bắn lên trời, mỗi luồng đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Nhưng lực lượng vừa xuất hiện liền khiến bầu trời chấn động dữ dội như sắp vỡ tan. Vạn Hiên Ngang kinh hoàng nhìn xuống hỏi, đại nhân, liệu có thể chống đỡ được không? Biểu cảm của Mà Làm nghiêm túc, cứ chờ xem, nếu được cùng đói thì chắc đã chịu được. Các ma quân khác đều biến sắc mặt, bọn họ không tưởng tượng nổi làm sao chống lại lực lượng cường đại như vậy. Trong luồng ánh sáng đánh lên ánh sáng phòng hộ quanh Thánh Ma Điện, phòng vần biến sắc, vòng xoáy năng lượng hiện ra khắp nơi. Cái gì? Năm người Lý Vân Tiêu chấn động. Phòng hộ quanh Thánh Ma Điện không hề bị phá, mà giống như một đầm lầy kéo toàn bộ công kích vào trong. Ngay cả đầu xuất thiên phòng cũng bị lún một nửa. Bốn phía hiện ra vô số vòng xoáy như đang chủ động hấp thu lực lượng. Phòng ngự quái dị, dù là trận pháp hấp thu cũng không thể chứa nổi lực lượng sức mạnh lớn như vậy. Linh Mục Địch kinh hồn. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu gật đầu. Có lẽ tất cả công kích đều bị na di đi. Hệ thống phòng ngự xung quanh đại điện có lẽ được ngưng tụ từ nhiều không gian, đồng thời bố trí vô số na di đại trận. Nói cách khác, đại điện này vốn là một đường hầm không gian, công kích của chúng ta thật ra là đánh hụt. Khúc Không Gian hoảng hốt hỏi, cái này lại có phòng ngự kỳ dị như thế sao? Bây giờ phải làm gì? Nếu có thể rớt vào không gian này rồi đánh nát nó thì có thể phá vỡ tòa điện này. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu xoay người hỏi, Bà Mộc đại nhân, lúc của thành Hồng Nguyệt, pháp tắc hư quang trong Như Thị Ngã Văn. Mắt của Ba Mộc sáng lên rồi lại tối xuống. Người quả nhiên là thông minh, lập tức nghĩ đến dùng xiềng xích pháp tắc để trói buộc nó. Đáng tiếc Như Thị Ngã Văn đã đưa cho Thủy Tiên, ta cũng không thể sử dụng lực lượng đó. Lực lượng của Thánh Ma Điện chỉ dựa vào sức mạnh hư quang là không đủ, trừ phi có được pháp tắc chân lý. Lý Vân Tiêu trong lòng máy động lại hỏi, làm sao để sử dụng pháp tắc chân liên? Ba Mộc cười nói, nếu ngươi là giới vương cảnh, có giới thần bi thì hơn phân nửa có thể làm được. Lý Vân Tiêu tức giận, câu này nói ra chẳng khác nào không nói. Ba Mộc tiếp lời, thật ra còn có một cách khác để trói buộc nó, đó là dùng xích sắt trong lục đạo mà bình. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, đại nhân đang nói đến A Át phản sát sao? Trước kia Ba Mộc là phó của ma chủ, thế nhưng nên hiểu biết về ma chủ phổ rất sâu sắc. Ma Mộc gật đầu, lục đạo ma binh cũng là pháp tắc ngưng tụ mà thành, thậm chí vượt qua cả pháp tắc trần điện, chỉ cần trói Thánh Ma Điện thì không thành vấn đề. Lý Vân Tiểu nói, được, vậy để ta thử xem. Ma Mộc cười nói, nhưng nếu lộ ra ma chủ trước mặt đám ma tộc này sẽ gây chấn động rất lớn. Lý Vân Tiểu hừ một tiếng, giờ không rảnh để nghĩ nhiều. Hắn lập tức bắt ấn, sau lần hiện ra ma ảnh, chân ma cự linh không ngừng lớn lên, gần như là đầu đội trời chân đạp đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Ma Lam ở đầu bên kia Thánh Ma Điện. Đám ma tộc còn đang chìm trong vui mừng khi thấy Ninh Khả Vi thì trợn mắt há hốc mồm. Ma Lam giật mình kêu lên, chân ma pháp thân. Chân ma cự linh mặt lạnh như băng, một tay bắt ấn, trong lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy đen ngòm sâu không thấy đáy. Sắc mặt của Ma Lam trở nên trầm trọng, nên cảm điểm xấu nhưng không nghĩ rằng đối phương có cách gì để phá phòng cự của Thánh Ma Điện. Từ trong vòng xoáy truyền đến tiếng xích sắt cô độc thê lương, như là một hành giả kéo xích sắt bước đi giữa hư không vĩnh hằng. Ma Lam giật mình, trông thấy vòng xoáy tàn ra trong lòng bàn tay chân ma cự linh, biến xích sắt đen xì vô biên cuốn lấy Thánh Ma Điện. Chỉ trong khoảnh khắc, xích sắt đen kết thành mạng nhện khổng lồ kết nối cả thế giới này. Thanh Ma Điện chẳng khác nào một con ruồi mũi nhỏ bé mắc kẹt trên băng điện đó. Mà làm kinh hoàng phát hiện liên kết giữa hắn và Thanh Ma Điện đã bị cắt đứt. Sợi xích này, Ma Lam còn cảm nhận được một luồng hơi thở khủng khiếp tỏa ra từ xiềng xích, nhìn kỹ khiến cho tim hắn co rút lại. Ma Lam thất thanh thét lên: "A át vạn sát!" Nhưng mà quần khắp người run lên, lập tức hiểu ra ai nấy đều kinh hoàng. Trong khi Lý Vân Tiêu dùng xích sắt trói chặt Thánh Ma Điện, thì người Thiên Vũ Minh tiếp tục tấn công. Hàng trăm ánh sáng siêu mạnh đồng loạt công kích. Từng ánh sáng lần lượt đánh vào Thánh Ma Điện, phòng ngự đã bị A át xạ phát trong phòng kín như đường hầm, nên mọi công kích đều rơi vào bên trong. Ánh sáng rực rỡ liên tục nổ vang như hủy thiên diệt địa. Người Ma tộc kinh hãi nhìn Thánh Ma Điện bị hủy diệt. Ma Lam run rẩy nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết Lý Vân Tiêu có thể triệu hoán lục đạo ma binh, thì lúc trước dù có bị thương nặng, hắn cũng sẽ quyết bắt cho bằng được. Nhưng giờ không thể nữa. Nhiều cường giả Thiên Vũ giới bất chấp dư âm của Thánh Ma Điện từ bốn phương tám hướng tràn đến. Ma Lam sắc mặt âm trầm, tức giận hừ lạnh: "Đi!" Hắn phất trường bảo, xoay người đi về phía khe hở. Các phần thân của Ma Lam đã dung hợp vào bản thể, nhưng bị giới lực áp chế. Nếu bị nhiều cương giả Thiên Vũ giới vây công thì không có phần thắng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thật sự nghĩ rằng Thiên Vũ giới ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?" Ma Lam khựng lại vì khí thế siêu mạnh khóa chặt lấy hắn. Nếu tiến thêm một bước sẽ có công kích rời núi lấp biển ập đến, tạo hóa cảnh. Lòng của Ma Lam chấn động mãnh liệt, ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Một nam nhân đứng bên trái Ma Lam như một ngọn núi cao sừng sững không nhúc nhích. Ma Lam biết nếu người này ra tay, trời sụp đất nứt cũng không quá lời. Tuy người bị giới lực áp chế, thắng không vẻ vang gì, nhưng lúc này không cần nói chuyện đạo nghĩa nữa. Nam nhân đó chính là Lam Nham Chủ. Hắn bước ra một bước, đạp nát hư không, đến bên cạnh Ma Lam đánh ra một quyền. Hư quang hiện lên trên cánh tay Lam Nham Chủ, gần như hóa thành áo giáp thật sự. Sắc mặt của Ma Lam biến đổi hoàn toàn. Hắn phất tay áo, cuốn đầy rơi vơi cảnh cao mấy chục trượng, biến thành bức tượng trắng. Nhưng bức tượng ba giới mới dựng lên đã bị một đấm đánh thủng. Hư quang trên thân thể như lưỡi dao vô hình cắt không trung thành hai nửa. Kinh khí to lớn ngưng tụ thành đòn công kích thứ hai bắn ra ngoài. Ma Lam không ngừng lùi về phía khe hở. Bị vội vàng không kịp phòng bị nên bị kinh khí đánh trúng, phải trái nổ tung. Giờ phút này, những ma tộc khác cũng bị người Thiên Vũ giới bao vây, chiến đấu đến trời đất tối tăm. Tuy bị giới lực áp chế, nhưng thực lực bọn họ vốn mạnh, lại có số lượng đông đúc, nên trận chiến vô cùng thảm khốc. Ánh mắt của Lam Nham Chủ sắc bén, bước một bước đuổi theo. Ma Tôn đại nhân, nếu người đã thích Thiên Vũ giới vậy, thì chôn tại bầu trời này đi, có thể ngày đêm nhìn mảnh đất người hằng mong muốn. Ma Lam biến sắc, xoay người đâm kiếm. Kiếm quang sáng rực, vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Đó là mảnh nhỏ của chiến trường cổ thần linh lạc thế giới. Nhưng Lam Nham Chủ tung một đấm đánh bay, rồi lao đến vỗ mạnh vào người Ma Lam. Trường thực đánh trúng ngực Ma Lam, xuyên thấu qua thân thể. Sau lưng của Ma Lam bắn ra một bóng đen, bay xa hơn 10 trượng, rồi biến thành Ma Lam. Gã cầm linh lạc thế giới, chạy về hướng khe hở. Sắc mặt của Ma Lam Nham Chủ lại biến đổi. Phần thân à? Hai tay của Lam Nham Chủ bị phần thân của Ma Lam giữ chặt, tranh thủ thời gian cho bản thể chạy trốn. Sắc mặt của Ma Lam dữ tợn đe dọa: "Ta nhớ kỹ bộ mặt của ngươi, lần sau ta đến Thiên Vũ giới chính là lúc ngươi phải chết." Lam Nham Chủ hừ lạnh, hư quang trên người hắn nổ tung như vô số đao nhận chém xuống, đánh tan phân thân của Ma Lam. Bản thể ở phía xa đã đến trước khe hở, quay đầu lại liếc nhìn sát ý đầy mặt. Linh lạc thế giới trong tay Ma Lam phát ra tiếng kêu vù vù như trút hết cơn giận của hắn. Vừa rồi một phân thân cực mạnh bị hủy. Sau khi về ba giới, Ma Lam sẽ phải bế quan ngay, nếu không rất có thể ảnh hưởng đến tu vi hiện tại, thậm chí rớt cảnh giới. Năm người Lý Vân Tiêu cũng nhận ra tình huống của Ma Lam, trong lòng thầm hối hận vì quá tin tưởng Lam Nham Chủ, không ngờ lại để một ma tôn trốn thoát. Lý Vân Tiêu không cam lòng, thuấn di rượt theo. Ma Lam lạnh lùng hừ một tiếng, nhảy vào khe hở không gian, nhưng vừa bay bay lên, hắn chợt khựng lại. Linh lạc thế giới nổi lên luồng gió khuếch tán trước mặt, khóa chặt lấy tay chân của Ma Lam. Ma Lam giật mình kêu lên: Cách gì? Hắn phát hiện thanh kiếm không còn nghe theo điều khiển của mình. Nhiều cuồng phong rít gào bay ra từ trong kiếm, dần dần biến thành một thân hình. Lý Vân Tiêu kinh hãi kêu lên, Đinh Sơn. Cơn gió kiếm biến thành hình người, chính là Đinh Sơn, người từng bị Ma Lam đánh tan xác nhưng không chết. Thân hình của Đinh Sơn bán trong suốt, ngừng tụ từ cơn gió. Lý Vân Tiêu chợt hiểu ra, Đinh Sơn đã luyện hóa bản thân thành thân thể gió. Đinh Sơn trợn to mắt nói, người muốn giết ta nhưng không ngờ lại chết trong tay ta đúng không? Lý Vân Tiêu đoán đúng. Trước đó khi Đinh Sơn giành được một nửa con cá sấu, liền bắt đầu tu luyện bí pháp hợp nhất thân thể với cá sấu, đồng thời luyện thành ân công phòng. Không ngờ đến phút cuối để cứu được mạng của hắn. Linh lạc thế giới luôn nằm trong sự khống chế của Đinh Sơn. Trong thời gian ngắn mà làm không thể xóa bỏ dấu ấn, mà làm nằm mơ cũng không ngờ lại bị chế ngự được vào lúc này. Đinh Sơn vốn định trốn trong kiếm, chờ đại chiến kết thúc mới ra ngoài. Nhưng Hoàn Lam lại định quay về ma giới. Một khi gã trở về, sẽ luyện hóa linh đạc thế giới lại. Khi đó Đinh Sơn sẽ tiêu đời ngay. Không chỉ vậy, Thần Xuyên, con ruột của Đinh Sơn cũng đang trong thanh kiếm này, khó tránh khỏi cùng số phận. Chỉ trong chớp mắt, Lý Vân Tiêu nắm bắt cơ hội, ngưng tụ tử lôi vào cánh tay. Táp chủng này, đáng chết. Mà làm căng thẳng, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Lần này thật sự cảm nhận được nguy cơ tử vong sát sạt. Nhưng tứ chi của gã bị cương phòng trói chặt, động tác cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa Đinh Sơn điên cuồng khống chế linh lạc thế giới, liều mạng cắt cổ của gã. Nếu chỉ có vậy thì không đáng sợ, vì thực lực của Đinh Sơn không thể đáng lo. Nhưng Lý Vân Tiêu lại ngưng tụ tử lôi, đánh thẳng vào sau lưng Ma Lam, khiến gã rụng mình. Bóng ma tử vong đã lâu không gặp, nay lại bao phủ trong lòng Ma Lam. Ma Lam rống lên, tiện chủng chết tiệt như đống phân trong mắt bổn tọa, mà cũng dám chạm vào bổn tọa à? Ma Lam bộc phát tiềm năng, liều mạng xông lên phía trước. Linh lạc thế giới kiếm bị trùng kích cực mạnh, vỡ nát. Vô số mảnh vỡ tứ tán, đất đá, núi rừng, bóng người, bóng thú, vật thể trong thế giới kiếm đều bị nổ tung ra. Đinh Sơn trúng ma công, ma khí cuồng bạo ngay lập tức tràn ngập toàn thân. Dù là thân thể gió, cũng mờ dần đi, mất đi sự sống. Đinh lạc thế giới kiếm nổ tung, Tần Xuân bị văng ra. Thế Đinh Sơn sắp tàn biến, tiếng mắt đỏ ngầu gào to, phụ thân. Đinh Sơn quay đầu lại nhìn Tần Xuyên, mỉm cười, cố gắng phát ra tiếng nói, trốn, mau. Ý thức của Đinh Sơn tan biến hoàn toàn. Tần Xuyên gào khóc thảm thiết, phụ thân. Tần Xuyên định xông lên, nhưng Lý Vân Tiêu đã đánh ra tử đôi, trúng lưng của Ma Lam, nổ tung tóe. Khí kình cường đại bắn tung ra, đánh bay cả Tần Xuyên. Nhiều võ giả bị thu vào linh lạc thế giới, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh bị kinh hoàng thay thế. Sấm sét cuồng bạo và ma khí tán loạn, nhiều người bị đánh bay đi. Những võ giả còn lại đa số là tinh anh sát thủ của Thiên Nguyên Thương Hội, cũng bị cuốn vào không còn mảnh vụn. Nơi gần khe hở, một người có vẻ mặt đờ đẫn, đó là Lý Giật, người bị Lam thu vào đinh đặc thế giới, dường như trúng ma công nên chưa tỉnh. Từ lối cuồng bạo dao động, một vệt ma quang nhỏ bắn thẳng vào người Lý Giật. Lý Giật lùi lại mấy bước, rơi vào khe hở trên trời rồi biến mất. Nhiều người nhìn về phía này lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Ma Tôn đã chết. Lý Vân Tiêu cũng nghi ngờ. Hắn nhìn về phía khe hở không gian. Dường như thế ma quang vừa rồi bắn ra rồi chui vào người Lý Giật, nhưng không rõ. Tuy nhiên Ma Tôn làm đúng là đã chết. Dù có một, hai phần thân thoát ra thì cũng không còn là Ma Tôn hoàn chỉnh nữa. Trước đó làm nhàm chủ đã giết hơn nửa lực lượng của Lam. Tử đôi của Lý Vân Tiêu đánh tan phần ma lực còn lại. Ma khí đã tán đi rất nhiều. Dù có phân thân chạy thoát thì cũng chỉ là ma tộc bình thường. Lý Vân Tiêu xoay người nhìn Tần Xuyên, lòng đầy cảm xúc. Hắn không ngờ Tần Xuyên lại là con ruột của Đinh Sơn. Chuyện này bắt nguồn từ đâu không còn quan trọng nữa. Dù sao thì Đinh Sơn cũng đã hóa thành tro bụi. Trước khi chết, coi như lập công lớn cho Thiên Phú giới. Quá khứ cũng tàn biến theo người đã chết. Tần Xuyên quỳ giữa không trung, khóc không thành tiếng trước khe hở. Mà làm chết đã đả kích chí mạng đối với ma tộc đang cố gắng chống đỡ. Rất nhanh những ma tộc còn lại cũng bị tiêu diệt gọn. Trên bầu trời chỉ còn lại ma khí vẫn tụ lại. Thỉnh thoảng từ khe hở lại phun ra chút ma sát và thập phương hung hồn sát, nhưng đều bị tiêu diệt dễ dàng. Linh Mục Địch tiến địch, nhìn chằm chằm khe hở nói. Vẫn còn nhiều ma tộc tràn ra, dường như không cam lòng từ bỏ trận địa này. Còn mấy thứ này phá rối thì rất khó phòng ấn khe hở đấy. Lý Vân Tiểu nói, đại nhân thế nên làm sao? Không thể để ba khí liên tục phun ra. Đừng nói thành Thông Nguyệt, cả Đông Vực, thậm chí Thiên Phú Giới cũng sẽ bị hủy diệt. Linh Vục Địch không có ý kiến hay, quay sang hỏi mọi người. Làm nham chủ mở miệng. Theo ta thấy, chỉ bằng mở rộng khe hở thêm nữa, để cho ma tộc kéo tới chịu chết. Thêm vài ma tôn nữa chết thì chúng nó mới sợ. Tuyệt đối không được. Linh Vục Địch lập tức phản đối ngay. Chuyện này liên quan đến vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó là việc ma hóa. Nếu khe hở quá lớn, ma giới có thể đốt lấy không gian Thiên Vũ Giới, biến nó thành môi trường thích hợp cho ma tộc sinh tồn. Khi đó giới lực sẽ không còn tác dụng với chúng nữa. Làm nhàm chủ nói, vậy thì chỉ còn cách phái người trấn thủ nơi này, ra một tên giết một tên. Mọi người im lặng, cách này tuy vụng về nhưng là cách duy nhất có thể thực hiện. Làm nhàm chủ lại nói, thành lập vài con đường trực tiếp lớn tại đây, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, đồng thời bố trí vô số tụ đình trận để tụ đình khí khắp nơi nửa Đông Vực về đây. Không chỉ xua tan ma khí, mà còn có thể rót ngược trở lại thông qua khe hở. Lý Vân Tiểu nói, về lý thuyết thì được, nhưng công trình ấy quá lớn. Nếu mỗi khe hở xuất hiện đều phải làm như vậy, thì toàn bộ Thiên Vũ Giới không đủ người. Làm nhàm chủ nói, hiện tại chỉ có thể đi từng bước, trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt rồi tính lâu dài sau. Hơn nữa khe hở có lớn có nhỏ, không nhiều khe hở đủ lớn để ma tôn xuyên qua, đã đến mức hai giới va chạm tận cục cũng khó. Linh Mục Địch nói, ta thấy cách này được đấy. Tuy hiện tại thực lực tổng thể của Thiên Vũ Giới không bằng trước kia, nhưng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm. Trước đó ta từng nghĩ đến chuyện này. Chúng ta có thể chế tạo thành trì bay giống như Thánh Ma Điện để bảo vệ mỗi điểm khe hở, dùng thuật đạo để bù đắp thiếu người. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, đáng tiếc là trong Thiên Vũ Giới đã chết quá nhiều nhân tài thuật đạo. Những người còn lại không rõ tung tích, phân nửa đã bị Lỗ Thông Tử bắt về ma giới. Khúc Hồng Nhan tức giận nói, Lỗ Thông Tử đúng là tội nhân thiên cổ. Lý Vân Tiểu nói, lúc ở cổ ma tỉnh, Lỗ Thông Tử dường như đã luyện chế ra một loại áo giáp có thể đối kháng giới lực. Nếu thật sự như vậy, thì việc hắn bắt nhiều thuật luyện sư về ma giới rất có thể là để sản xuất hàng loạt loại áo giáp đó. Mức độ nguy hiểm quá lớn. Mọi người nghe xong đều kinh hãi, đồng loạt nguyền rủa Lỗ Thông Tử không chết được tử tế. Mà Mộc lại nói, không cần biết thế nào, giải quyết chuyện Thành Hồng Quyệt cho xong đi. Ta cảm thấy mấy vị đại nhân nói có lý. Chỗ của ta còn có Dường Điện, Thánh Ma Điện, có thể cống hiến ra làm cứ điểm khe hở Thành Hồng Quyệt, theo dõi tình hình của ma giới. Dù sao một khe hở cho ma tồn vượt qua đây đem đến nguy hại còn lớn hơn Sơn Mạch Thiên Đáng. Linh Bục Địch mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá. Tất cả cao tầng quanh trước khe hở bàn bạc với nhau. Sự chiến đấu của một nửa toàn Thiên Vũ Giới tụ tập tại đây, nên không sợ bên kia khe hở có nhân vật lợi hại nào đi ra. Ngay lúc này đột nhiên một mảnh ma quang nhấp nháy trước mắt bao người. Bầu trời trở nên tĩnh lặng. Tất cả nhìn chăm chú vào đoàn ánh sáng. Thầm kỹ ma tộc nào mà to gan quá, dám ngang nhiên xông ra. Ma quang biến thành hình tròn, thân hình của cung hiện ra trong đó. Cung giơ hai tay lên, nói thẳng, các vị bớt giận, ta không đến xúc phạm đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, à, với ngươi là người qua đường sao? Cẩn thận không qua đường được, mà lĩnh cơm hộp về sớm đấy. Ta vừa không phải người qua đường, cũng không muốn lĩnh cơm hộp. Mà cung lại cười nói, ta đến đưa chiến thư cho các vị đây. Chiến thư? Mọi người sửng sốt nghi ngờ nhìn ma cung. Ma cung mỉm cười nói, giữa hải giới chúng ta cứ đánh như thế này, không có gì hay. Chẳng bằng tìm thời gian địa điểm đại chiến một trận cho rồi. Người thắng làm vua, người thua làm nô, các vị thấy sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, các hạ nói rất có lý, ta cũng nghĩ vậy, chọn ngày không bằng đúng ngày. Bắt đầu bây giờ đi, địa điểm tại đây luôn, chiến nào? Ma cung sửng sốt rồi cười to bảo, trận chiến này các người diệt cả Nam còn ngại không đủ sao? Chà chà, Nam chết rồi, ma giới sẽ sinh ra xáo động không nhỏ đây. Trong thời gian ngắn không rảnh để ý đến các ngươi. Theo ý ta thì nửa năm nữa tại đây tụ tập tinh anh hai giới quyết sinh tử một trận, chịu không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, người nói nửa năm liền nửa năm, khe hở đã mở, chỉ cho các người tiến vào, chúng ta không được đi qua. Chúng ta thích đánh khi nào thì đánh khi đó. Chúng ta xin nhận ý tốt của các hạ, ước hẹn này thì bỏ đi. Mà cùng sắc mặt trầm xuống, khó coi nói: chẳng lẽ ngươi hy vọng huyền cả thiên vũ giới bị chúng ta tàn sát hay sao? Đừng tưởng rằng giết Lam sẽ ảnh hưởng lớn cho ma giới. Chẳng qua thế lực Lam bộ bị tẩy rửa lại. Hơn nữa chuyện này rất nhanh thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: mặc kệ có ảnh hưởng lớn hay không, chuyện lớn cỡ nào thì chúng ta nguyện tuyệt đối không lùi nửa bước. Muốn có được thiên vũ giới, vậy thì bước qua xác chúng ta đi. Thậm chí đạp lên người mỗi vị cường giả thiên vũ giới, dù có chết cũng tuyệt đối không cho các người dễ dàng chiếm được. Có địch lại hay không đều thế, đây là thái độ của chúng ta. Lý Vân Tiêu làm minh chủ thiên vũ minh phải kiên quyết lập trường tự chiến đến cùng, tuyệt đối không khuất phục. Dù không đánh lại cũng phải khiến cho kẻ địch hiểu rõ lập trường, quyết tâm của người. Ánh mắt của Ma Cung lạnh lùng hơn: nếu các người không biết tốt xấu như thế, vậy tương lai diệt tộc đừng hối hận quyết định hôm nay. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, giơ tay đánh ra mảng lớn sấm sét. Ma Cung cau mày nói: như thế nào, người muốn giết ta? Hành được giao chiến không chém sứ giả, các người không có chút đạo nghĩa này sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói: điều kiện không chém sứ giả đó là khi sứ giả thành thật tôn trọng quy định của nước khác. Ngươi luôn mồm nói diệt tộc trước mặt bổn tọa, giờ đừng nói ngươi chỉ là một lúc ảnh chiếu, dù bản tôn đến đây thì ta cũng chém ngươi. Sơn xét bắn xuyên qua, âm vang đánh nát thân thể ảnh chiếu của Ma Cung. Lôi quang thế thì không giảm, bắn vào trong khe hở vụt ẩn. Đầu kia khe hở, một bóng đèn tức giận hử mạnh. Cánh tay vặt ấn trước mặt vung lên, bóng đen tức giận quát: tiểu tử chết tiệt. Gần chỗ bóng đen đứng đầy ma tộc đông nghìn nghịt trên vạn người. Cả không gian bị vầng sáng to lớn quay quanh bảo vệ vạn người. Vòng ngoài có nhiều ma quân cảnh giác như sợ thứ gì lợi hại từ hư vô lao ra, không dám thả lỏng chút nào. Có một bóng đen khí thế cường đại từ tốn hỏi: cùng đàm phán thất bại rồi sao? Là hầu, một trong tám vị ma tôn. Hai vị ma tôn khác cũng tụ tập lại đây. Người của Viêm phát ra lệ khí như lửa màu đen, ma tộc rời xa không dám đứng gần. Cơ như ao nước lặng, đứng đầu cũng như không có người đó, sâu không thấy đáy. Cung gật đầu nói: thất bại rồi. Năm người Viêm Vũ Thành rất là ngông cuồng, có lẽ đánh chết làm khiến lòng tự tin của chúng phồng lên. Chẳng những không đồng ý ước định còn diệt ảnh chiếu của ta, cực kỳ là vô lễ. Vô lễ đến vậy à? Viêm tức giận quát: nếu lần này cứ lui binh thế này, không chỉ thành trò cười cho toàn ma giới, mà đám chủng tộc đê tiện ma giới cũng khinh thường chúng ta. Cùng gật đầu nói: ta đồng ý với của Viêm, dù thế nào cũng phải cho chúng biết tay, tuyệt đối không thể thua khí thế tôn nghiêm. Viêm hừ lạnh một tiếng: đi đàm phán với chúng đã cực kỳ mất mặt, giờ còn bị đối phương từ chối diệt sứ giả, nhục nhã số một trong ước năm nay của ma giới. Hậu và Cơ im lặng. Cùng lại nói: đừng quên mục đích nằm bộ chúng ta liên quân là vì xét đánh không kịp bưng tay. Một hơi đánh liền bình thiên vũ minh, ít nhất chiếm một nửa giang sơn thiên vũ giới. Kết quả thì sao? Chưa ra khỏi cửa đã bị đối phương diệt một vị ma tôn. Nói thật lòng thì nếu hôm nay bỏ qua thì sau này có chuyện gì đừng tìm ta nữa. Viêm hầm hừ: bổn tọa cũng vậy, sẽ không hợp tác với đồ hèn nữa. Hầu mở miệng nói: hai vị cũng biết tình thế hiện tại, chúng ta cần thời gian để khe hở càng mạnh càng ổn định mới khiến nhiều ma tộc cường đại giáng lâm được. Về giới mà đời đầy khủng bố hơn xa chúng ta đã dự tính, nên cần có thời gian ít nhất nửa năm củng cố trận địa chỗ này và mở ra khe hở. Cùng nói: nhưng hiện thực chính là không có thời gian, không phải khi nào cũng chuẩn bị đầy đủ mọi việc được. Bây giờ người ta đạp trên đầu của ngươi mà còn chờ cái khỉ gì? Cùng càng nói càng giận. Dù sao ảnh chiếu của gã bị diệt, một khi nhớ đến là cùng thức điên chỉ muốn giết người. Cơ luôn im lặng chợt lên tiếng: muốn rửa nhục cũng có cách, chẳng qua cái giá rất lớn. Cung và Viêm hỏi rồi: cách gì? Không ngẩng đâu hỏi. Ý của ngươi là cưỡng ép xé tan khe hở ra? Cơ gật đầu nói: liên hợp sức của bốn người chúng ta có thể xé khe hở càng lớn, ít nhất trong thời gian ngắn khiến ma tộc dưới ma tôn thuận lợi xuyên qua. Nhưng bốn người chúng ta sẽ bị trói lại, sau chuyện này tu vi rớt xuống một mạng lớn, nhưng chỉ là tạm thời, sau nửa năm sẽ khôi phục tu vi. Cùng Viêm biến sắc nói: rớt tu vi á? Hai người nhìn nhau im lặng. Pháp tắc trường trậm mạnh ăn thịt yếu đặc biệt rõ ràng trong ma giới, thực lực là căn bản để mỗi người đứng ở trên đời. Khi tu vi bị rớt thì trong vòng nửa năm sẽ đợi thời kỳ vô cùng nguy hiểm, phải suy xét cho kỹ càng. Hầu lại nói: ta cũng chỉ từng nghĩ đến cách này, Nếu hai vị đồng ý, ta sẽ liều mình theo quân thử một phen. Cơ đáp, không cần lo quá, dù cô rơi xuống cũng chỉ là đỉnh ma quân, ít ai có thể uy hiếp được chúng ta. Hoặc sau nửa năm nữa, mỗi người chúng ta cùng hợp sức bế quan, có thể chăm sóc lẫn nhau. Được, làm theo lời của ngươi đi. Cung trầm giọng, dù có rơi vào hiểm cảnh, ta cũng phải khiến chúng trả giá đắt. Viêm hơi do dự, nhưng nhanh chóng gật đầu. Sắp xếp trước đi, đợi chúng ta sẽ rách khe hở. Ma tộc Nam Bộ, trừ phần giữa kết giới ánh sáng, những kẻ còn lại sẽ đồng loạt xung phong ra ngoài. Dù bị giới lực áp chế, nhưng chúng ta đông người, thực lực vượt xa bọn họ, có thể tạo thành xung kích lớn. Hầu trầm giọng, đành vậy thôi. Nghĩ đến làm chết thảm ở thiên vũ giới, khiến ta cảm thấy cảm kích và hổ thẹn, khó ăn nói với người Lam Bộ. Giờ những cơ hội xung phong cho bọn họ, để họ báo thù cho vương của mình. Khóe môi của cung cong lên, nên như vậy, hãy để người Lam Bộ báo thù trước. Đám ma tộc đứng không xa, có 1/5 đến từ Lam Bộ, nghe phải biểu cảm cực kỳ khó coi. Những ma tộc từ các bộ khác thì lộ vẻ vui mừng khi thấy kẻ khác gặp họa. Hiện trạng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu khiến bọn họ buộc phải làm theo sắp xếp của 4 vị ma tộc. Không có nắm tay cứng thì không có quyền lên tiếng. Đại thế giới xưa nay là vậy. 4 vị ma tôn bàn bạc xong, liền đuổi đám người đến đứng trước khe hở. Hầu lật tay lấy ra một món huyền khí hình vòng tròn, đặt trong lòng bàn tay, trên đó đầy ma văn, ở đỉnh khắc đầu thú như rắn. Thường chỉ địa long hoàn của ta, chỉ cần đủ lực lượng là có thể mở rộng khe hở đến mức tối đa. Kéo dài bao lâu thì còn tùy vào sức của 4 người chúng ta. Nói xong hầu khẽ môi, phun ra một đoạn ngôn ngữ trúc trắc khó hiểu, rồi ném địa long hoàn ra ngoài. Mấy ấn quyết đánh vào trong địa long hoàn, xạ ấn xoay tròn như có con rắn hoa kỳ dị bỏ trên đó. Hầu thét lớn, bắt đầu rồi. Hắn vỗ ra hai trượng. Ma uy cuồn cuộn bốc lên từ thân của hầu. Đầu rắn trên địa long hóa thành há miệng hút lấy, khiến cho phần thành phình to gấp mấy lần, chèn căng khe hở cho nên khi kẹt cứng trong không gian xung quanh. Chấn động dữ dội vang lên trong khe hở ấy, năng lượng khủng bố tuôn ra từ hư vô, xoáy động như đã dung nạp. Lực lượng bị ma khí trùng kích rất mạnh, bị thanh tẩy. Ba ma tôn còn lại cùng ra tay, ma khí kinh người rót vào địa long hoàn, khiến cho đường hầm không ngừng được gia cố, khe hở ngày càng vững chắc hơn. Cung cười, lộ ra răng nanh. Các bộ nghe lệnh, dồn toàn lực vào đám tiện chủng thiên phú giới biết tay. Người Lam Bộ đánh trận độc, hãy báo thù cho vương của các ngươi rửa sạch xỉ nhục này. Một phía vào lên tiếng hét phấn khích, báo thù, báo thù. Chỉ có người Lam Bộ là sắc mặt âm trầm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Họ đành nghiến răng lao vào đường hầm. Để tự kích thích bản thân, khơi dậy lực lượng tiềm tàng, họ chỉ có thể nhắm mắt gầm lên, báo thù, báo thù. Sau mấy tiếng hét, thù hận dâng tràn khắp thân, sức chiến đấu lập tức bạo tăng. Giờ phút này ở đầu bên kia khe hở, trong thiên vũ giới, thanh ma điện to lớn lơ lửng trên không là dương điện do bà mộc cống hiến. Để tránh bị ảnh hưởng bởi dương điện, ngăn mà khi tác động đến cơ thể, bà mộc đã xóa dấu ấn trong dương điện, biến nó thành vật vô chủ. Những người khác bày khắp 4 phương thành hồng nguyệt, bố trí nhiều tụ linh trận, dẫn linh khí từ tứ phương đến để xua tan ma khí. Ninh Khả Phi hiểu rõ nhất tình hình thành Hồng Nguyệt và vùng phụ cận, nên đảm nhận vai trò tổng thiết kế trận pháp. Một số người được lệnh về thành Viêm Phủ, tìm các thuật luyện sư xây dựng đường cố định đi thẳng đến thành Hồng Nguyệt. Mọi bố trí đều theo đúng kế hoạch. Các khe hở mỗi trăm trượng đều có một người canh gác nghiêm ngặt, đồng thời tổ chức đội tuần tra chuyên truy quét ma tộc bắn ra từ khe hở. Ngay lúc này một vũ giả tu luyện linh mục bí pháp chợt phát hiện điều bất thường. Hắn trừng to mắt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Vũ giả kia thét lớn, ma tộc xâm nhập. Thành ngầm như bom nổ vang dội, chấn động toàn trường. Cái gì? Chỉ trong chớp mắt, bầu trời xôn xao. Vô số vũ giả từ thánh ma điện bay ra. Ngay cả những người đang bày tụ linh trận ở xa xa cũng hoảng loạn bay về. Các loại ma tộc chen trúc tuôn ra từ khe hở. Dẫn đầu là rất nhiều ma quân. Nhiều nhất là thập phương hung hồn sát, rậm rạp đến cả ngàn con. Cùng vô số ma tộc kỳ dị hình dạng, linh trí không cao nhưng cực kỳ hung hãn. Có những con ma trùng như rơi chèn lẫn bên trong, tiếng vỗ cánh vù vù khiến người nghe tâm thần hỗn loạn. Quần ma loạn vũ. Linh mục địch kinh ngạc thốt lên. Đây là dạng tấn công hỗn loạn nhất của ma tộc. Chúng liều mạng tổng công kích, Hơn nữa ma vụ đỏ sậm kia khác ma vụ thông thường, có thể giảm bớt giới lực áp chế. Đây là thủ đoạn yểm hộ phổ biến mỗi khi ma tộc phát động công kích trên quy mô lớn. Lý Vân Tiểu nói, việc phá hủy đám ma vụ đó là việc cực kỳ quan trọng. Hắn quay sang Tiểu Thanh. Lúc trước, người thi triển công kích phạm vi lớn đó mấy lần? Tiểu Thanh đáp, nhiều lần. Chỉ thêm một lần thôi, người nghĩ ta là giới vương chắc. Lý Vân Tiểu gật đầu, một lần cũng được. Ta sẽ cho người lui về Thánh Ma Điện, chờ ma tộc đến gần, người hãy ra tay. Tiểu Thanh gật đầu, lấy đôi linh bọc ra, hút hết linh khí bên trong. Mới rồi Lý Vân Tiêu vừa đưa mấy thứ này cho Tiểu Thanh, định giữ lại, không ngờ dùng tới sớm như vậy. Lý Vân Tiêu hỏi, theo mục đích đại nhân, lực lượng hiện tại của chúng ta có thể đỡ được đợt công kích này không? Linh mục địch trầm giọng, dĩ nhiên là đỡ được, nhưng không biết phía sau còn bao nhiêu ma tộc. Có lẽ chúng đã quyết liều chết xông lên, có thể vì một vị ma tôn bị tiêu diệt. Vừa rồi ngươi đã diệt một phần thân ảnh chiếu, có thể khiến chúng tức giận. Lý Vân Tiểu nói, để phòng ngừa, Trác Thanh Phàm hãy lập tức về thành Viêm Phủ, cố gắng triệu tập mọi người đến. Trác Thanh Phàm giật mình, sắp quyết tử chiến sao? Lý Vân Tiểu gật đầu, trước đây ta từng nghe một ma quân nói, hiện tại có 8 vị ma tôn khống chế ma giới, người vừa chết có lẽ là một trong số đó. Như vậy còn lại 7 vị ma tôn đang trấn giữ ma giới. Tình hình hiện tại cho thấy sau khe hở chắc chắn còn ma tôn tồn tại, thậm chí không chỉ một. Biết rõ khe hở chưa ổn định, giới lực áp chế vẫn còn và vẫn dám phát động tấn công quy mô lớn. Điều đó chứng minh chúng đã quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Có lẽ trận ma chiến thảm liệt nhất ngay trước mắt rồi. Trác Thanh Phàm gật đầu, biểu cảm nghiêm trọng. Ta hiểu rồi. Hắn kết ấn trước mặt, vừa định rời đi thì Lam Nham Chủ đột nhiên xoay người ném cho hắn một lệnh bài. Lam Nham Chủ nói, lại đi đảo Huyền Ly một chuyến, thông báo chuyện nơi đây cho đảo chủ, chắc chắn sẽ có điều sắp xếp. Rõ. Trác Thanh Phàm nhận lấy lệnh bài, trên mặt khắc vài hoa văn đơn giản, không có gì đặc biệt. Thế thì ta đi đây, các vị hãy cẩn thận chờ tin tốt của ta. Trác Thanh Phàm lắc người biến mất trên Thánh Ma Điện. Bí Đình Phong lo lắng nhìn phía trước. Trong thành Viêm Vũ còn Hạo Phong đại nhân và một số người khác, nếu họ có thể cùng đến đây thì tốt rồi. Lam Nham Chủ đăm chiêu nhìn về phía trước, mặt không hề biểu cảm. Lý Vân Tiểu thét lớn, mọi người mau lùi lại, vào trong Thánh Ma Điện nào. Lý Vân Tiểu vừa ra lệnh, những võ giả kết trận phía trước đang chuẩn bị nghênh địch giật mình, nhưng vào phút then chốt không ai dám cãi lời hắn. Trong chốc lát, trận địa phía trước bỏ đi, trăm luồng sáng giáng xuống rơi vào trong Thánh Ma Điện. Tiểu Thanh điều tức một lúc rồi mở mắt, từ Thánh Điện chậm rãi bay đến. Lý Vân Tiểu nói, số lượng ma tộc quá nhiều, một kích khó đạt được hiệu quả, ta sẽ bổ sung sau. Tiểu Thanh khẽ đáp, người phát ra nhiều lôi điện nổ vang, nó không chế tinh diệu, màu sắc lôi điện dần hóa màu tím, ngừng tụ thành 4 cột sáng to cỡ cánh tay. Mà quần phía trước lập tức cảm nhận nguy cơ, toàn bộ ngừng bước. Đám ma tộc linh trí thấp vẫn liên tục xông lên. Tiểu Thanh khẽ nói, tử quang phi vũ. Một mảng lớn tử quang bắn lên trời, những ma tộc lao lên bị trúng kích mạnh. 4 cột sáng như cối xay thịt xoắn ốc vọt lên, nơi đi qua khiến cho ma tộc nổ tung. Ma tộc dưới thân cảnh bị quét sạch, tồn tại thập vương hung hồn sát cũng liên tục trúng tử quang, thân thể không ngừng nổ tung, rơi vào quá trình bị hủy diệt. Chỉ có các ma quân là quanh thân ngưng tụ ma vụ, cố gắng chống cự tử quang nên chưa bị thương. Linh mục địch trầm giọng, chiêu này phạm vi quá lớn nên uy lực suy giảm, ma quân nhất giai cũng đỡ được, không bằng lần trước. Lý Vân Tiểu nói, hết cách rồi, dù sao ma tộc quá đông, hơn nữa Tiểu Thanh chưa hoàn toàn phục hồi. Nhưng lần này không chỉ tiêu diệt toàn bộ ma tộc đề dài, mà còn quét sạch ma vụ, chống cự giới lực, hiệu quả rất lớn. Linh mục địch gật đầu, còn lại toàn là xương khó gặm, các vị chuẩn bị cùng ta tấn công. Linh mục địch cầm nghịch hồn, sẵn sàng lao ra. Lý Vân Tiểu nắm kiếm thương trảm hồng trong tay. Lần này để Thiên Vũ mình chúng ta lên, Làm Nham Chủ đại nhân xin hãy hỗ trợ từ xa. Làm Nham Chủ gật đầu, cả người yên tâm, nhưng đừng đi xa quá. Những thứ kia chỉ là tiên phong của ma tộc, ta thấy khe hở vẫn có ma quang nhấp nháy, e là còn nhiều ma tộc đang chờ xuất kích. Lời của Lam Nham Chủ khiến Lý Vân Tiểu lo lắng. Hắn cũng cảm nhận được khe hở kia không đơn giản, nhưng vẫn phải cố thủ. Nếu để cho ma tộc chiếm thành Hồng Nguyệt, lập cứ điểm thì hậu quả khôn lường. Tiểu Thanh thi triển Tử Hoàng Phỉ Vũ, toàn bộ lôi quang tán đi, nàng lập tức hóa thành tia điện trở lại Thánh Ma Điện. Lý Vân Tiêu thét lớn, giết! Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch đồng loạt xông ra, hơn 200 người Thiên Vũ Minh lao vào đám ma tộc còn sống sót. Trước khe hở, ánh chiếu của cung hiện ra, sau mặt tái xanh nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt của hắn xuyên qua chiến trường nhìn Tiểu Thanh, lập tức liệt vào hàng đại địch. Một chiêu đã khiến đại quân tổn thất hơn phần nửa. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, tương đại chắc chắn sẽ còn nhiều ma tộc chết trong tay nàng. Đó là tiên thiên ất mộc linh thể sao? Thật là tai họa lớn đấy. Trong khe hở trước mặt bốn ma tôn xuất hiện một tấm ma kính hiện rõ cảnh chiến trường. Mỗi người thấy Tiểu Thanh phát uy thì biểu tình vô cùng khó coi. Viêm hừ lạnh. So với ất mộc hóa linh, ta lại hứng thú với tiểu tử có lục đạo ma binh hơn. Ma chủ đế chi ma nguyên, thứ duy nhất có thể liên lạc với lục đạo ma binh. Mắt của Viêm rực sáng, cùng lạnh lùng liếc nhìn. Viêm này, người thỉnh chiến chẳng qua là vì muốn lục đạo ma binh kia phải không? Viêm tức giận, giọng âm trầm nhìn ma kính. Ai mà không có muốn lục đạo ma binh? Tuy đó là nguyên nhân chính, nhưng lấy lại những gì đã mất, tránh thành trò cười cũng là lý do quan trọng. Dù không có ma chủ đế ma nguyên, ta cũng sẽ cho đám tiện chủng kia nếm mùi. Hầu nói, không ngờ thánh ma điện của ma chủ đế cũng bị người Thiên Phú giới chiếm được. Dịp này lấy về bù đắp tổn thất của ta trước đây. Viêm biến sắc, thánh ma điện là hàng thật. Tức của ngươi chỉ là bản sao? Ngươi muốn dùng hàng thật để bù cho hàng giả, giá trị sao có thể ngang nhau? Hầu nói, tuy của ta là bản sao, nhưng do đại ma tiền bối nhiều năm trước chế tạo. Uy lực đứng đầu trong các bản sao đấy, không kém thánh ma điện thật là bao. Hơn nữa toàn đại điện kia có vẻ không hoàn chỉnh, dùng để bù đắp cho ta cũng được mà. Cùng mất kiên nhẫn, cả người còn chưa xong sao? Chiến sự vừa mới khai mở, thắng bại còn chưa rõ đã lọt phần chia chiến lợi phẩm. Có thắng nổi hay không còn là vấn đề. Đợi diệt hết đám tiện chủng này, chiếm thành phố rồi tính. Viêm hừ lạnh. Viêm không nói gì nữa, tiếp tục quan sát ma kính. Bên trong kính, hai bên đang kịch chiến, nhưng phe làm bộ rõ ràng chiếm ưu thế. Đa số người đảo huyền đi vẫn chưa ra tay. Những cường giả hư cực thần cảnh như là Bí Đỉnh Phong lao vào chiến trường tàn sát ma quân nhị giai. Ma tộc nhanh chóng rơi vào thế yếu, cùng lạnh lùng nói. Dưới lực áp chế quá mạnh, ma quân nhị giai cũng bị hư cực cảnh cản giết. Thật là tức giận. Nếu không bị dưới lực khống chế, chỉ một bộ chúng ta là đủ công chiếm thành này. Hầu nói, thật ra bên ngoài ma khí không kém gì ma giới, chỉ là ma hóa cần thời gian. Hiện tại chiến trường này tốt hơn rất nhiều. Nếu theo, hãy phái Kình Thiên Cự Ma tấn công Thánh Ma Điện. Cùng giật mình. Bây giờ phái Kình Thiên Cự Ma ra có phải hơi sớm không? Ít nhất cũng phải đợi đến giữa trận mới nên ra tay. Sắc mặt của Viêm cũng có chút phản đối. Cơ không nói gì. Hầu thì nói, không cần. Thực lực của đám người này có hạn, không chịu nổi chúng ta luân phiên công kích. Đẩy nhanh trận chiến vào cao trào đi. Cung gật đầu lập tức truyền lệnh. Trong phòng sáng trận địa vang lên tiếng xôn xao. Một vài ma quân đi đầu xếp thành hình trận pháp, bắt đầu kết ấn. Các trận đồ kỳ lạ dần hiện ra giữa họ. Trận đồ truyền đến dao động không gian dữ dội, sau đó phóng ra vài luồng ma quang bắn vào khe hở. Trong khe hở vang lên những tiếng động ầm ĩ như thể đường hầm đang bị lay chuyển. Bốn vị ma tôn biến sắc, đồng loạt kết ấn ổn định đường hầm. Vài ma ảnh khổng lồ chậm rãi tiến ra từ khe hở. Tiếng gào thét ghê rợn của ma tộc vang vọng khắp nơi, khiến cho đám tàn binh bỏ chạy tán loạn. Bên ngoài khe hở, tàn binh làm bộ co cụm lại ở lối vào, không dám tái chiến. Ánh chiếu của cung đứng trước khe hở, giám sát cuộc chiến, lạnh lùng nhìn đám ma tộc đang rút lui. Ai rút lui là sỉ nhục của bản tộc, trở về sẽ bị xử trảm. Bốn ba quân cảm phẫn, bất chấp uy nghiêm của cung giận dữ lên tiếng. Cung đại nhân, chúng ta đã liều chết xông pha. Tuy Lam Bộ ra sức chiến đấu, nhưng vì sao không thấy bóng dáng người của các bộ khác? Rõ ràng là muốn chúng ta chịu chết thay. Tuy Lam đại nhân đã chết, chúng ta không còn chỗ dựa, nhưng dù gì cũng là lực lượng của ma giới. Mấy vị đại nhân không thể vì đại cục mà bỏ mặc chúng ta, muốn chúng ta chết hết mới hài lòng sao? Cùng lạnh lùng nhìn hắn cười nhạt. Các vị bớt giận, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung. Sao chúng ta có thể để các vị đơn độc chịu chết? Nhìn ra phía sau sẽ rõ. Mọi người quay đầu nhìn. Từ trong khe hở truyền đến khí tức khủng bố như có cự thú đang tiến đến. Mỗi bước đi khiến khe hở run rẩy. Một ma quân thét lớn. Đó là Kình Thiên Cự Ma. Cái gì? Không ngờ lại là Kình Thiên Cự Ma. Sao lại xuất động nhanh như vậy? Các ma quân khác cũng kinh hoàng kêu lên. Sắc mặt dần chuyển từ sợ hãi sang phấn khích. Không chỉ một con kinh thiên cự ma. Cùng cười điên dại nói, lần này xuất động tổng cộng 7 con kinh thiên cự ma, hãy phối hợp với chúng tiêu diệt sạch sinh linh thiên vũ giới, báo thủ cho Lam, đồng thời chứng minh giá trị của các người đi. Đám ma quần biến sắc mặt, nhưng không còn vẻ chán nản như trước, vội vàng cam kết, nhất định không phụ kỳ vọng của các vị đại nhân. Bảy thân ảnh khổng lồ dần hiện ra, bước ra từ trong khe hở. Đám tàn binh Lam bộ theo sát phía sau, sát khí ngút trời, quyết tâm báo thủ. Bên ngoài khe hở, Thiên Vũ Minh đang dọn dẹp chiến trường. Ngoài việc tiêu diệt tàn quân ma sát, họ còn phải dùng bí thuật đánh tan ma khí liên tục tràn ra từ thành Hồng Nguyệt, xuyên qua thiên địa sơn xuyên, nhờ vào lực lượng tịnh hóa để thanh lọc khí độc. Lý Vân Tiểu ánh mắt chợt co rút, kinh hãi nhìn vào khe hở. Một áp lực khủng khiếp truyền ra như con núi lớn đang di chuyển bên trong, khiến cho ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở. Mà tôn sao? Mọi người kinh nghi bất định, tim đập thình thịch. Dù là ma quân nhị giai giáng lâm cũng không tạo ra uy áp khủng khiếp đến vậy. Trên thánh ma điện, Lý Vân Tiêu thì thào, ma tôn sắp ra mặt rồi sao? Ta chịu áp lực giới lực thiên vũ giới, mạo hiểm mất mạng cũng muốn xuất chiến sao? Không khí căng thẳng bao trùm. Linh Mục Địch triệu tập mọi người trở về thánh ma điện, làm nhàm chủ ánh mắt co rút, nghĩ đến việc suýt để ma làm trốn thoát khiến trong lòng vẫn canh cánh. Nay có cơ hội tái chiến ma tôn, máu hắn sục rồi. Khi mọi người còn đang phán đoán thì từ khe hở lộ ra một cái đầu to tướng, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch, trên người đầy hoa văn, đỉnh đầu mọc một sừng lớn. Cự ma bước ra từ khe hở, thân thể như tạc bằng đá lớn, đầu đội trời chân đạp đất. Kinh thiên cự ma phát ra tiếng gầm vang trời, âm thanh chấn động thiên địa, có vẻ như bị giới lực áp chế. Nét mặt của kinh thiên cự ma trở nên dữ tợn và hung bạo, không ngừng ngửa đầu gầm lên. Nó nhìn xuống thánh ma điện, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát khí. Người trong thánh ma điện sắc mặt đại biến, cảm nhận uy áp kinh hoàng đè nén khiến điện lắc lư dữ dội. Lý Vân Tiêu kinh hoàng thốt lên, đây là uy lực ma tôn sao? Dù bị áp chế nhưng cũng tương đương nửa bước tạo hóa cảnh rồi. Linh Mục Địch sắc mặt trầm trọng, lắc đầu nói, không phải ma tôn, đây là một loại ma vật siêu cấp do ma tôn luyện ra, nên là kinh thiên cự ma, thực lực của chỉ dưới ma tôn, nhưng vì không có linh trí nên là vũ khí giết chóc vô cùng lợi hại. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không phải ma tôn, nhưng nó cho ta cảm giác không kém gì ma tôn trước kia. Làm nhàm chủ tiếp lời, ma tôn kia do nhiều phân thân nên lực lượng hao tổn nghiêm trọng, còn con ma vật này nếu ở ma giới có thể sánh ngang tạo hóa cảnh, nhưng hiện tại đã bị áp chế một phần. Nói xong, làm nhàm chủ lắc người lao thẳng về phía kinh thiên cự ma. Ngay khi hắn động thần, khí thế áp đảo từ kinh thiên cự ma lập tức bị triệt tiêu. Cơ thể làm nhàm chủ phát ra hư quang, ngưng tụ thành một bộ giáp nhạt màu, không dùng chiêu thức hoa mỹ nào. Hắn tung một cú đấm thẳng vào thân thể cự ma. Hai nguồn lực siêu mạnh va chạm nhau, trời long đất lở, vạn vật chìm trong bóng tối, chỉ còn thần thức mới phân biệt được phương hướng. Dư âm của trận va chạm khiến thánh ma điện lay động như con thuyền nhỏ bị sóng dữ cuốn trôi. Cái gì? Phía trước khe hở, ánh chiếu viêm kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng như ốc bưu, mặt mũi dữ tợn cao lên, tạo hóa cảnh. Cú đấm của nam nham chủ khiến thân thể kinh thiên cự ma rạn nứt li ti, nơi bị đánh trúng tỏa ra từng khe nứt như mạng nhện, da thịt và cơ bắp vỡ ra thành từng mảnh vụn. Viêm kinh hoàng sắc mặt khó coi, không ngờ thiên vũ giới cũng có cường giả tạo hóa cảnh, chết tiệt, sao có thể như vậy? Viêm nghiến răng, tình báo của chúng ta nhận được đâu phải thế này. Hầu và cơ bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hầu trầm giọng, rắc rối rồi, nếu thiên vũ giới vẫn còn cường giả tạo hóa cảnh, chúng ta không thể triệt tiêu giới lực thì sẽ rơi vào thế bị động. Viêm sắc mặt u ám, lũ thu thập tình báo đúng là phế vật, đợi ta trở về ta sẽ bẻ đầu từng đứa. Viêm lạnh lùng nói tiếp, giờ rắc rối nhất là thiên vũ giới có bao nhiêu cường giả tạo hóa cảnh, nếu không rõ số lượng, trận chiến này sẽ rất khó đoán định thắng bại. Tôi mở miệng, bình tĩnh, thiên vũ giới thiếu quy tắc thập phương suốt 10 vạn năm, điều này là chắc chắn. Ngươi nhìn người kia đi, hư quang khải hóa, rõ ràng là tu luyện thân thể đến tạo hóa, khác biệt với tạo hóa cảnh thông thường. Theo ta thấy, thiên vũ giới không tồn tại cường giả tạo hóa thật sự, cùng lắm là một hai kẻ giống tên kia dùng thân thể bước vào cảnh giới pháp thần thôi. Pháp thần cảnh đó là gì? Viêm hỏi. Và sao ngươi chắc chắn thiên vũ giới chỉ có một hai kẻ như vậy? Cờ giải thích, cảnh giới của thiên vũ giới tuy tương đồng với ma giới, nhưng con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Thiên phủ giới chia thành hai hệ, một là cảm ngộ quy tắc thiên địa, ngộ ra tạo hóa, gần giống với chúng ta. Một hệ khác là khai phá tiềm năng của bản thân. Cần biết vũ trụ là toàn tức, mỗi thân thể là một tiểu vũ trụ. Họ không cần cảm ngộ quy tắc mà rèn luyện thân thể đến cực hạn, phát huy sức mạnh tương đương tạo hóa cảnh. Trong thiên vũ giới, cảnh giới này được gọi là pháp thân cảnh. Hết tập 389.